Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 285, Võ Lâm Minh Chủ, đến chiến 2. Góc truyện audio.com. Sau khi nam tử đến gần Cố Thiển Vũ, hắn đem đồ ăn trong tay đưa tới trên mặt đất, nhu hòa mở miệng. Đói bụng sao, ăn một chút gì đi. Vốn Cố Thiển Vũ cũng không thấy đến đói, nhưng bị hắn nói kiểu này, nàng lập tức cảm giác chính mình đói bụng dán vào lưng. Nam tử đem sợi dây trên người Cố Thiển Vũ mở ra, hắn cực kỳ yêu thương nhìn Cố Thiển Vũ. Nhanh lên ăn đi, ngày mai ta liền cùng nhị đệ nói, đem ngươi thả ra. Cố Thiển Vũ nhíu mày, nói như vậy người trói nàng chính là nhị đệ người này. Nam tử đem đũa đưa cho Cố Thiển Vũ, sau đó ôn thanh nói. Đừng sợ, nhị đệ không phải người không niệm tình xưa. Cố Thiển Vũ vẫn luôn trầm mặc, nam tử xem ra là nàng đang sợ cho nên mới mở miệng trấn an nàng. Nói mấy câu, nam nhân liền ho lên, hơn nữa càng khục càng liệt, đến cuối cùng thậm chí ho ra máu. Cố Thiển Vũ cũng không biết người này cùng nguyên chủ quan hệ thế nào, nhưng xem ra hẳn là cùng nguyên chủ quan hệ rất tốt, bằng không thì cũng sẽ không hơn nửa đêm vụng trộm mang cho nguyên chủ ăn. Gặp nam nhân khục thực đang khó chịu, Cố Thiển Vũ vỗ lưng của hắn, cho hắn thuận thuận khí. Người không sao chứ, nam tử vốn là không có huyết sắc mặt hiện lên tại càng thêm tái nhợt, hắn khoát tay áo. Không có việc gì, dây thừng ta liền không trói lại, ngươi an tâm ở đây đợi một đêm, ta ngày mai sẽ cùng nhị đệ nói chuyện này. Cố Thiển Vũ cầu còn không được, dây thừng buộc nàng rất khó chịu. Ta đã biết, Cố Thiển Vũ gật đầu, nàng bây giờ còn chưa có tiếp nhận kịch bản, cũng không nên nói thêm cái gì. Lại dặn dò Cố Thiển Vũ vài câu, nam tử mới rời khỏi kho củi. Nhìn nam tử tiêu điều bóng lưng, Cố Thiển Vũ một trận khổ sở. Đây không phải cảm xúc của nàng, là cảm xúc của nguyên chủ. Kỳ quái, nàng làm nhiều lần nhiệm vụ như vậy còn là lần đầu tiên cảm nhận được cảm xúc của nguyên chủ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cố Thiển Vũ nhíu mày một cái, sau đó bắt đầu tiếp thu kịch bản. Tiếp thu xong kịch bản, Cố Thiển Vũ trong nháy mắt liền hiểu, thảo nào nguyên chủ sẽ thay nam tử vừa rồi khổ sở, người vừa rồi hoàn toàn chính xác thật đáng thương. Nam nhân vừa rồi gọi Lục Hoàn Chi, hắn không phải nam chính, mà là thân ca ca nam chính. Lục Hoàn Chi khổ bức chỗ ở chỗ thê tử của hắn chính là nữ chính. Không sai, đây chính là một chuyện xưa bị đệ đệ đội nón xanh, hơn nữa còn mang quang minh chính đại, rung động đến tâm can. Đây là một vị diện võ hiệp, Lục Gia Phong Diệp Sơn Trang là võ lâm Sơn Trang thứ nhất. Mà xem như Lục Gia trưởng tử đích tôn Lục Hoàn Chi, dựa theo đạo lý hẳn là làm Sơn Trang người thừa kế thứ nhất bồi dưỡng, nhưng Lục Hoàn Chi từ nhỏ đã người yếu nhiều bệnh, rất nhiều danh y đều khẳng định hắn không sống tới cập quan. Vì Lục Hoàn Chi bệnh, Lục Hoàn Chi phụ mẫu đi thăm danh y, nhưng vẫn không để Lục Hoàn Chi thân thể tốt. Lục Hoàn Chi 3 ngày bệnh nhẹ, 5 ngày bệnh nặng, thật vất vả sống đến 18 tuổi, để Lục gia vợ chồng chuyện lo lắng nhất phát sinh, Lục Hoàn Chi đột nhiên cuồng thổ máu, sau đó liền lâm vào hôn mê. Ngay thời điểm Lục thị vợ chồng một sầu không triển, Phong Diệp Sơn Trang tới một đạo sĩ, hắn nhìn một chút Lục Hoàn Chi, bắt mạch một phen, sau đó đối với Lục thị vợ chồng nói, chỉ có Sung Hỷ mới có thể cứu Lục Hoàn Chi một mạng. Vị đạo trưởng kia nói Lục Hoàn Chi thiếu khuyết một loại khí vận tiên thiên không đủ, nhất định phải ngày sau đền bù, cho nên muốn kết hôn với một. Góc truyện audio.com, nữ tử mệnh lý cực mạnh, vì Lục Hoàn Chi kéo dài tính mạng. Lục thị vợ chồng vốn đối với loại huyền hoàng chi thuật không tin, nhưng thấy Lục Hoàn Chi mau muốn một mệnh ô hô, cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống theo đạo trưởng nói, vì Lục Hoàn Chi cưới vợ Sung Hỷ. Cách chương.